Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, tại Real Madrid 2 năm ý nghĩa. Đường Community Shield kết thúc về sau, giải ngoại hạng Anh tại một tuần lễ về sau toàn diện mở ra tấm màn lớn. Manchester City tại sân nhà nghênh đón Swansea, tựa như lúc trước mọi người chỗ dự đoán như thế. Trận đấu này không có gì lo lắng. Benitez kéo dài đội bóng tại Community Shield bên trong xuất ra đầu tiên. Không có làm ra cái gì điều chỉnh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được. Community Shield bên trong đội hình ra sân trên cơ bản chính là Manchester City đội hình chủ lực. Như vậy Kaká cũng đương nhiên chính là Manchester City chủ lực cầu thủ. Sự thật này thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Liền một tháng trước, đương Kaká còn tại Real Madrid thời điểm, tất cả mọi người cho rằng nghề nghiệp của hắn kiếp sống bắt đầu đi xuống dốc. Tại Real Madrid chỉ có thể đem ghế dự bị ngồi mặc. Không nghĩ tới hơn một tháng về sau, Kaká lại tại Manchester City nghênh đón mình mùa xuân. Hắn lại còn có thể lên làm chủ lực. Swansea không phải một cái cường địch. Bọn hắn là mới được thăng cấp. Tại mới mùa giải trận đầu Premiership tranh tài liền đối mặt vệ miện quán quân. Đối bọn hắn tới nói cái này thật sự là quá tàn khốc. Cứ việc tại lịch đấu sau khi đi ra, Swansea khẳng định ngay tại nhằm vào Manchester City làm lấy chuẩn bị chiến đấu. Nhưng song phương to lớn thực lực sai biệt, vẫn là để bọn hắn chuẩn bị chiến đấu không có gì tác dụng. Ở trong trận đấu, bọn hắn chỉ giữ vững được 17 phút. Sau đó Swansea cầu môn liền bị Vinh Quang công phá đại môn. Lợi dụng một cái trực tiếp đá phạt, Vinh Quang chân phải thang máy cầu oanh mở Swansea cầu môn. Đáng nhắc tới chính là, làm Vinh Quang chế ra như thế một cái đá phạt máy người biết chính là Kaká. Là Kaká dẫn bóng đột phá đến 33m địa phương lúc, bị Swansea phòng thủ cầu thủ cưỡng ép đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt một cái đá phạt cho Manchester City. Chính là cái này đá phạt để Vinh Quang phá khung thành đạt được. Đánh vào hắn cùng Manchester City bản mùa giải cái thứ nhất thi đấu vòng tròn nhập cầu. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, Manchester City tiến công hỏa lực tiếp tục toàn bộ triển khai. Tại hơn nửa hiệp kết thúc trước, Manchester City lại vào một cầu. Lần này là Vinh Quang trợ công David Silva phá khung thành. Manchester City 2-0 giành trước Swansea. Giữa trận sau khi nghỉ ngơi, song phương dễ bên cạnh tái chiến. Manchester City cũng không có bởi vì đã hai cầu dẫn trước khóa chặt thắng cục. Liền có chỗ thư giãn. Tương phản bọn hắn tiếp tục tiến công. Một điểm muốn ý thu tay đều không có. Dưới tình huống như vậy, Manchester City nửa chàng sau lại nhập 3 cầu. Ibrahimovic cùng Vinh Quang đều hoàn thành lập cú đúp. Hai người tại dẫn bóng số bên trên cạnh tranh từ thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất liền triển khai. Bất quá để tất cả mọi người rất bình thường chú ý Kaká cũng không có dẫn bóng. Hắn ở trong trận đấu lại một lần sút xa trượt cánh cửa mà ra. Kia là hắn tiếp cận nhất phá khung thành đạt được một lần sút gôn. Chính Kaká cũng ảo não không thôi. Cuối cùng không thể phá khung thành đạt được. Hắn tại bị đổi kết quả thời điểm có chút dầu dĩ không vui. Bất quá bình tĩnh mà xem xét. Ngoại trừ không có dẫn bóng bên ngoài, Kaká biểu hiện kỳ thật cũng không tệ lắm. Tại mũi tiến công hắn phi thường ra sức. Chạy tích cực, đột phá sắc bén. Có phải hay không còn có thể truyền ra một chút uy hiếp truyền bóng tới. Biểu hiện như vậy hoàn toàn xứng với tiếng vỗ tay cùng gieo hò. Bất quá sau trận đấu vẫn còn có chút truyền thông có chủ tâm gây chuyện. Cho rằng Kaká biểu hiện rất bình thường. Lý do của bọn hắn là Kaká chưa đi đến cầu. Mà biểu hiện của hắn là bất kỳ một cái nào bình thường tiêu chuẩn cầu thủ đều hẳn là phát huy ra. Lấy Kaká danh khí, địa vị, giá trị bản thân. Nếu như chỉ xuất ra biểu hiện như vậy đến liền có thể nói là biểu hiện không tốt. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta biết, chúng ta đánh giá tựa hồ có chút hà khắc rồi. Nhưng là chúng ta cho rằng đối với Kaká dạng này cầu thủ, cần đối với hắn hà khắc một điểm. Hắn không phải nói muốn tại Manchester City tìm tới một cái tốt nhất mình sao? Vậy chúng ta nên bắt hắn biểu hiện tốt nhất lúc tiêu chuẩn tới yêu cầu hắn. Bằng không mà nói, hắn chẳng phải là thành lời nói suông. Nhà này truyền thông vẫn rất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mà lại dạng này quan điểm thật là có người tin tưởng. Có ít người xác thực cho rằng đối Kaká dạng này đẳng cấp cầu thủ nên tiêu chuẩn cao. Nghiêm yêu cầu, thế là tại sau trận đấu. Cũng bởi vì Kaká chưa đi đến cầu. Có một chút nhằm vào hắn phê bình âm thanh. Benitez ngay từ đầu còn có chút bận tâm những này phê bình âm thanh sẽ ảnh hưởng đến Kaká. Nhưng khi ngày thứ hai hắn nhìn thấy Kaká thời điểm, từ quan sát kỹ Kaká biểu lộ, cùng sau đó Kaká trong huấn luyện biểu hiện về sau, hắn xác định những cái kia phê bình thanh âm cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn cùng trạng thái. Như thế Benitez quá lo lắng. Đối với Kaká tới nói, tại Real Madrid hai cái mùa giải hắn đã nghe được quá nhiều phê bình âm thanh. Đủ loại, từ khác nhau góc độ nhằm vào hắn phê bình. Mà lại những này phê bình âm thanh bên trong còn có rất nhiều nói là có đạo lý. Đây mới là để Kaká cảm thấy thống khổ nhất. Hắn không sợ như chó điên cắn loạn. Vậy đối với hắn một điểm lực sát thương đều không có. Hắn sợ chính là những cái kia nói có lý phê bình âm thanh. Hắn biết những người này nói đúng. Bọn hắn phê bình có đạo lý. Điều này nói rõ mình quả thật làm không tốt. Nhưng hắn bất lực cải biến loại tình huống này. Cho nên hắn càng thêm đau lòng. Hai cái mùa giải bên trong. Nhất là cái cuối cùng mùa giải. Hắn nhận phê bình âm thanh đặc biệt nhiều. Trường kỳ tại trong hoàn cảnh như vậy. Hắn nhất định phải học được điều cả tâm tình của mình đến đối diện với mấy cái này phê bình. Bằng không hắn sớm đã bị bức điên rồi. Cầu trợ ở Thượng Đế thỉnh cầu che chở là một cái phương pháp. Điều chỉnh tâm tính cũng là một cái biện pháp. Cho nên Kaká hiện tại nội tâm phi thường cường đại. Một hai nhà truyền thông không có chút nào căn cứ chỉ trích cùng phê bình căn bản không thể đối với. Hắn cấu thành hắn bất kỳ tác động. Loại này phê bình là không có cường độ. Hiện tại Kaká cũng sẽ nghĩ. Mình tại Real Madrid hai cái mùa giải nhìn cũng không phải là không cần thiết chút nào. Trước kia có một loại thuyết pháp. Cho là hắn chuyển nhượng đi Real Madrid là thất bại lựa chọn. Hoàn toàn là sóng tốn thời gian. Đối nghề nghiệp của hắn kiếp sống trăm hại không một lợi. Ban đầu Kaká cũng cho là như vậy. Nhưng khi hắn đi tới Manchester City về sau. Hắn dần dần không cho rằng như vậy. Hắn càng xu hướng tại tin tưởng đây hết thảy đều là Thượng Đế cố ý an bài. Nếu như không có hắn tại Real Madrid hai cái mùa giải ngăn trở. Hắn có lẽ sẽ không ga một lần nữa khiêu chiến vận mệnh dũng khí. Chính là bởi vì có tại Real Madrid đoạn trải qua này. Mới khiến cho hắn phá lệ chân quý tại Manchester City thời gian. Có hy vọng thời gian. Mà lại tại Real Madrid hai cái mùa giải cũng rèn luyện trái tim của hắn. Để hắn có được một viên càng cường đại hơn trái tim. Có quả tim này. Hắn tự tin có thể ứng đối tiếp xuống tiến lên trên đường tất cả khó khăn cùng ngăn trở. Rốt cuộc không có bất kỳ vật gì có thể đánh bại dễ dàng hắn. Tuyệt đối sẽ không có. Kaká hiện tại liền là nghĩ như vậy. Hắn xuất phát từ nội tâm cảm tạ hắn tại Real Madrid hai cái mùa giải những cái kia sao hàng đêm. Bây giờ tới Manchester City. Quá khứ thống khổ kinh lịch phảng phất đều biến thành từng khỏa sáng chói chân châu. Tán lạc, chờ đợi hắn đưa chúng nó bện thành vương miện. Manchester City thắng được Swansea về sau. Bọn hắn đã lấy được 56 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Khoảng cách này năm đó Sarri xuất lĩnh AC Milan sáng tạo 58 trận thi đấu vòng tròn bất bại chỉ kém. 2 trận, chuyện này mới là nước Anh. Thậm chí châu Âu truyền thông trọng điểm đưa tin thảo luận đề đâu. Đối với Kaká biểu hiện, kỳ thật cũng không có nhiều như vậy tranh luận. AC Milan tuyệt đối không phải châu Âu giới bóng đá thi đấu vòng tròn liên tục bất bại dài nhất ghi. Chép bảo trì người. Nhưng vì cái gì bọn hắn nổi danh nhất? Bởi vì bọn hắn sáng tạo kỷ lục này thời điểm. Serie A hàm kim lượng được công nhận. Khi đó Serie A được xưng là tiểu World Cup, là Serie A huy hoàng nhất thời kỳ. Thi đấu vòng tròn bên trong cự tinh tụ tập, cường đội như mây. Tại dưới tình huống như vậy thu được 58 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Phi thường không tầm thường. Mà bây giờ Premiership cũng cực kỳ giống năm đó Serie A. Thi đấu vòng tròn bên trong có bao nhiêu chi thực lực cường đại đội bóng? Manchester City có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân không có gì. Nhưng là tại đối mặt nhiều như vậy đội bóng thời điểm, lại có thể từ đầu tới cuối duy trì bất bại. Đây mới là ghê gớm nhất. Tại trận đấu này về sau, Manchester City câu lạc bộ chính thức mạng xã hội phát một chương hình ảnh. Phía trên có AC Milan năm đó hình cũ. Văn tự là hướng truyền kỳ gửi lời chào. Mặc dù khoảng cách đuổi ngang ghi chép còn có 2 trận thi đấu vòng tròn, nhưng Manchester City đã đang vì hòa ghi chép thêm nhiệt. Nhưng bọn hắn là có hay không có thể làm được đâu. Manchester City vòng thứ 2 thi đấu vòng tròn đối thủ là Bolton. Đối thủ không tính quá mạnh, liền xem như sân khách tác chiến. Mọi người cũng cảm thấy lấy Manchester City thực lực, bọn hắn là hoàn toàn có thể đánh bại Bolton. Cầm xuống trận đấu này về sau, Manchester City chính là 57 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Khoảng cách AC Milan truyền kỳ ghi chép chỉ kém một trận. Toàn bộ nước Anh cũng bắt đầu thảo luận lịch sử tính chất thời khắc đến. Tại lúc trước, Manchester báo chiều liền đã nâng lên tại bọn hắn chính thức mạng xã hội bên trên ban bố một tin tức rất đơn giản, liền một cái chữ số Ả Rập 2. Đây là đếm ngược, trên Internet một mảnh cố lên thanh âm. Manchester City fan hâm mộ bóng đá tựa hồ cảm thấy ghi chép đã là vật trong túi đồng dạng. Dưới tình huống như vậy, Manchester City toàn đội leo lên xe buýt bước lên sân khách hành trình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.